cảm nhận được ánh mắt từ xa nhìn tới. Dạ Cô Tinh lạnh lùng quay lại. Sau đó khẽ cong môi cười. Nâng ly rượu nhìn về phía Kỳ Tu Viện. Trong ánh mắt đầy ẩn ý, Kỳ Tu Viện sững sờ. Ngạc nhiên trước phản xạ của người kia. Cô ta vội vàng né tránh. Trong lúc phân tâm, cô ta giẫm lên chiếc váy. Loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống đất. Mọi người há to miệng kinh ngạc. Cuối cũng đã đứng vững lại được. Nhưng tư thái hoàn hảo đã biến mất. Thay vào đó là một dáng đứng có chút ngượng ngùng. Cách Trương.